Bác sĩ cầm thú, chương 43, góc truyện audio.com. Na Na đưa Tiểu Viễn đi nhà trẻ rồi vội vàng trở về đúng lúc giao ban kết thúc. Nhiếp Duy Bình hướng ra cửa không chút để ý mà liếc mắt một cái, mày khẽ nhúc nhích, cử chỉ vốn luôn chậm rãi lại nhanh chóng đứng lên ôm lấy bệnh án bước nhanh ra ngoài. Không phải bảo em chậm chậm một chút sao? Tại sao lại không nghe lời hả? Nhiếp Duy Bình ngữ khí mang chút oán trách lại ôn nhu làm cho Na Na tóc gáy dựng thẳng, đầu đầy mờ mịt trừng mắt nhìn hắn. Nhiếp Duy Bình ánh mắt chợt lóe, khóe môi đầy ý cười phát ra nhu tình như nước. Tối hôm qua có chút khống chế không được, vất vả cho em. Là anh không tốt, Na Na sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, xấu hổ ảo não hung hăng ai oan liếc mắt nhìn hắn, đã không có thật sự hoài thai đứa nhỏ mà vẫn còn làm bộ làm tịch như vậy sao? Còn diễn đến nghiện, Na Na mặc kệ hắn xoay người bước đi, vừa quay đầu lại nhìn thấy Ngụy Chiết đang cầm túi đồ. Ngụy Chiết hiển nhiên không phải mới đứng đây trong chốc lát, đối thoại mới vừa rồi cũng đều nghe được, sắc mặt có chút khó coi miễn cưỡng nở nụ cười, đưa đồ trong tay cho Na Na. Đây là đồ cô ngày hôm qua để quên trên xe tôi. Na Na ngượng ngùng gãi gãi đầu, cần lấy túi cười nói. Thật sự là cảm ơn anh không cần khách khí như vậy, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi để tôi đi tìm anh lấy thì tốt rồi, anh còn mất công đi một chuyến. Cứ làm phiền anh như vậy tôi thấy thật áy náy. Ngụy Chiết tươi cười có chút khổ sở, hắn thật sự không phải khách khí, chẳng qua chỉ là muốn lấy cớ để đến tìm cô mà thôi. Khách khí rõ ràng là cô mà. Nhiếp Duy Bình tự nhiên cầm lấy đồ trên tay Na Na, giúp cô chỉnh là cái mũ cho ngay ngắn, bộ dạng vô cùng thân thiết không coi ai ra gì kia làm cho Ngụy Chiết nhẹ nhàng đảo mắt nhìn qua. Nhiếp Duy Bình trong mắt tràn đầy ý cười đắc ý, ngữ khí thản nhiên nói. Anh đi trước kiểm tra phòng, em cũng đừng để quá mệt mỏi. Được rồi, anh mau đi đi. Na Na ước gì hắn biến mất thật nhanh, miễn bày ra cái tư thái ôn nhu dối trá đến mức ghê tởm ra. Không phải Na Na không có việc gì mà tự tìm ngược, nhưng thật sự là bộ dạng này của bác sĩ Nhiếp so với bộ mặt thối nghiêm túc mắng chửi người còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhiếp Duy Bình ánh mắt không tốt chừng cô một chút, ôm bệnh án tao nhã chậm rãi rời đi. Thật sự là đòi mạng mà, mỗi ngày công tác mệt chết khiếp còn phải lo ứng phó hắn. Na Na ngoài miệng mặc dù là oán giận nhưng nét mặt hạnh phúc vui sướng Ngụy Chiết làm sao lại không nhìn ra. Trầm mặc một lát, Ngụy Chiết thở dài hỏi. Na Na, cô có nghĩ tới? Hà, Na Na nghe hắn nói một nửa lại đột nhiên dừng lại tò mò hỏi. Nghĩ tới cái gì? Ngụy Chiết gian nan cười lắc đầu. Không có gì, tôi còn có việc đi trước. Ngụy Chiết vội vàng xoay người bước đi, đã bỏ qua rất nhiều cơ hội nên cảm thấy cũng khó nói nên lời, nói ra cũng chỉ tăng thêm khổ sở. Na Na không rõ cho nên chỉ nhún vai cũng không nghĩ nhiều, hôm nay là ngày trương chủ nhiệm khám bệnh, người đăng ký để ông ấy khám rất đông, bệnh nhân đăng ký nằm viện cũng nhiều, một lát nữa khẳng định sẽ rất bận rộn. Na Na mới vừa đi đến phòng hộ lý đã bị Lưu Mân kéo vào phòng thuốc. Làm sao vậy y tá trưởng? Lưu Mân đóng cửa cười cười vẻ bát quái lôi kéo cô ngồi xuống, hòa ái dễ gần cười hỏi. Na Na à, tối hôm qua bác sĩ Nhiếp, thành công, đáng thương cho cô gái nhỏ thành thật liền đứng ngồi không yên, đỏ mặt ấp úng nửa ngày nghẹn không ra được một chữ. Góc truyện audio.com, nhìn bộ dạng thẹn thùng vô hạn này của cô, hơn nữa sáng nay tinh thần của bác sĩ Nhiếp lại tốt đến khác thường, Lưu Mân còn không đoán ra được sao, nhất thời cười đến không có ý tốt. Na Na nóng nảy, thẹn quá thành giận hô lên. Y tá trưởng, Lưu Mân vỗ vỗ người cô, nhịn cười nói. Được rồi, mọi người đều là người lớn, có cái gì mà thẹn thùng. Đúng rồi, Nhiếp Tiểu Bình kỹ thuật thế nào? Na Na nghe cô ấy nói câu trước thập phần đứng đắn sắc mặt cũng dịu đi, nhưng câu sau lại làm cho gương mặt cô cứng đờ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Lưu Mân lấy khửu tay đẩy đẩy cô. Đừng có nhỏ nhen như vậy, nói xem nào. Ai nha, chúng ta còn cái gì chưa thấy qua, huống chi chị đây là người từng trải, con cũng đều lớn rồi. Đúng vậy, y tá trưởng, con chị cũng đã lớn như vậy, còn có cái gì không biết đâu, sao còn hỏi gì nữa. Na Na nhìn một cái xem thường, nhịn không được phun ra câu chào phúng. Ôi, Lưu Mân vui vẻ, mới qua một đêm, miệng liền lưu loát nha, quả nhiên gần mực thì đen, rất có phong phạm của Nhiếp Tiểu Bình. Na Na bất đắc dĩ nhìn cô ấy, y tá trưởng, chị không vội à, đương nhiên vội nha, cho nên em đừng trì hoãn nữa, mau nói ra tối hôm qua cảm giác thế nào. Lưu Mân sờ sờ cằm, cảm khái nói. Nhiếp Tiểu Bình nhàm chán như vậy, suốt ngày lỗ mũi hướng lên trời. Chị thực hoài nghi thời điểm hắn ở trên giường cũng có cái bộ dạng mặt thanh như vậy à, vừa mới nghĩ đến đó Lưu Mân hung hăng run rẩy vẻ mặt chán ghét nói. Vừa thấy bộ dạng của Nhiếp Tiểu Bình kia chị liền hận không thể đám cho nó một phát. Na Na quả thực muốn bạo phát rồi, ở trong lòng như muốn phát điên lao tới đập đầu xuống đất. Kỳ thật tầng 17 mới là trung tâm thần kinh nha.

Hộ lý nhỏ ôm ngực trong lòng còn sợ hãi thì thào tự nói. Đáng sợ, xem ra đồn đãi là thật, bằng không sao lại có thể thẹn quá hóa giận đâu. Na Na mới hết bận rộn, vừa ngồi xuống chưa kịp thở một hơi đã bị một người đàn ông ở đâu xông đến kéo đi. Na Na tứ chi giãy giụa kêu lên đầy sợ hãi. Làm sao a, còn chưa có tan tầm đâu. Niếp Duy Bình cũng không để ý đến cô, đem người kéo vào phòng trực ban, sau đó đóng cửa lại nghe tiếng tách một cái cơ hoa cửa phòng. Trong phòng không bật đèn, mặc dù vẫn đang là ban ngày nhưng vì đang ở bệnh viện nên có vẻ u ám hơn. Niếp Duy Bình vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi tới gần, Na Na cuối cùng nhìn ra vẻ không thích hợp, bộ dạng thâm trầm như sắp tính sổ, đây rõ ràng không phải chuyện tốt. Na Na sợ hãi lùi về sau hai bước, nghĩ nghĩ chính mình lại không có làm chuyện gì có lỗi với hắn, liền thua người không thua thế ưỡn ngực trợn tròn mắt hỏi. Anh muốn làm gì, làm gì? Niếp Duy Bình cười lạnh, củng cố cho em kiến thức về uy lực của định hải thần châm. Gậy như ý của Tôn Ngộ Không nha, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Bác sĩ Niếp bắt tay vào làm việc lạnh lùng uy hiếp. Nói, hài lòng hay không, con thỏ nhỏ chịu khổ vì bị trà đạp nước mắt giàn rủa. Thỏa mãn, bác sĩ Niếp uy vũ hùng tráng. Niếp Duy Bình thanh âm xấu xa. Thỏa mãn của em là cái gì? Con thỏ nhỏ lệ rơi đầy mặt. Định hải thần châm, nói to nữa lên, bên ngoài người ta nghe không được. Na Na ủy khuất che mặt bi thương mà hét lên. Định hải thần châm. Nhược nhược nhắc nhở bác sĩ Niếp, định hải thần châm là gậy như ý, có thể to lớn đến mức chống trời từ đáy biển, cũng có thể nhỏ như một cái lông nhét vào lỗ tai. Bác sĩ Niếp xin tha mạng ta sai lầm rồi a a a a a, cách chương.